Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 782, mẫu thân cũng bị Lâm Phàm thúc thúc thân. Có thể là, bất quá ta còn là hy vọng thúc thúc có thể tới những căn phòng khác ngủ. Tá Lương Na tựa hồ cũng không bài xích Lâm Phàm tại nhà nàng ngủ. Điểm này nói rõ Lâm Phàm công lược là thành công. Kia đi ngươi phòng ngủ. Lâm Phàm trêu nói. Tá Lương Na một thẹn thùng, rất lâu mới lên tiếng. Không muốn lạp, ta thích buổi tối một cái người ngủ. Ngươi sẽ không đem ta tại mẹ ngươi phòng ngủ sự tình nói cho ngươi biết ba ba đi. Lâm Phàm thử dò hỏi. Thúc thúc chỉ là ở trên sàn nhà ngủ. Ba ba biết, chắc sẽ không tức giận đi. Tá Lương Na giảo hoạt nói. Lâm Phàm nhìn một cái liền biết nha đầu này là cố ý. Lâm Phàm đem Tá Lương Na bắt tới, ôm vào trong ngực, khiến Tá Lương Na vừa xấu hổ lại náo. Thúc thúc, chán ghét, mau thả ta đi xuống. Mẫu thân, Lâm Phàm thúc thúc ôm ta. Chán ghét chết, Tá Lương Na hờn dỗi như Hoàng Anh xuất cốc. Mẫu thân Sakura nói. Ngươi khiến Lâm Phàm thúc thúc ôm thoáng cái lại không sự tình, lại sẽ không thiếu ngươi một miếng thịt, một khối xương. Mẫu thân muốn cho ngươi đẹp trai Lâm Phàm thúc thúc ôm thoáng cái, ngươi Lâm Phàm thúc thúc cũng không muốn. Mẹ, ngươi tại sao có thể khiến Lâm Phàm thúc thúc ôm đây? Tá Lương Na tức giận, đem mẫu thân hai chữ kéo đặc biệt 20 khắc dài. Lâm Phàm cười nói. Ngươi không để cho thúc thúc ôm mẹ ngươi, vậy chú ôm ngươi cũng có thể đi. Ngươi phải biết, không biết có bao nhiêu cô gái hy vọng thúc thúc ôm các nàng. Ai bảo thúc thúc lớn lên đẹp trai? Như vậy, Tá Lương Na cả giận nói, nhà tương đương soái vẫn là một loại sai sao? Lâm Phàm cảm thấy Tá Lương Na có chút cố tình gây sự, đồng thời cũng cảm thấy buồn cười. Lâm Phàm chính là cái bình thường điều ti, giống nhau trạch nam, sở dĩ trở nên đẹp trai, là bởi vì luyện, hoàng đế nội kinh, phá núi quyền, chờ một chút thần công, coi như là hiện tại, Lâm Phàm còn tại từ sáng thế thần công, là chính là đem đối với võ học lý giải, hóa thành thực chất đồ vật, tỉ như nói lần trước thiên tầm chín quyết, thiên tầm bá đạo công. Sau đó dung hợp vào thiên tầm cửu thiên thay đổi bên trong. Trong đó còn có bao hàm long thần công, huyết long thần công, trường sinh quyết, biến thân thuật chờ, đều là thúc thúc sai. Tá Lương Na tuổi tác tuy nhỏ, lại đã hiểu được nam nữ cười nhỏ tình. Không tệ không tệ, Lâm Phàm nháy mắt thoáng cái con mắt, nói, vậy chú hôn ngươi một cái, như thế nào đây? Không. Ta không để cho thúc thúc thân. Tá Lương Na chỉ từ bị Lâm Phàm ôm vào trong ngực. Khuôn mặt vẫn đỏ, không có nhạt đi. Sakura, ta có thể thân con gái của ngươi. Tá Lương Na sao? Lâm Phàm hỏi. Đương nhiên có thể lạp. Sakura nói. Có nghe hay không? Mẹ ngươi nói có thể thân ngươi. Lâm Phàm cười nói. Tá Lương Na làm ra một bộ đều là mẫu thân sai biểu tình. Đối Sakura giận trách, mẹ, ngươi tại sao có thể khiến Lâm Phàm thúc thúc hôn ta? Ta không muốn lạp, có thể Tá Lương Na tâm lý chính là thầm nói. Lâm Phàm thúc thúc sẽ không thật muốn hôn ta đi. Hắn là hướng ta đùa, cố ý trêu chọc ta đi. Lâm Phàm cố ý nói, ngươi có phải hay không cho là ta tại trêu chọc ngươi? Ừ, Tá Lương Na sững sờ. Chính mình vừa mới chính là cái này sao nghĩ? Nghĩ không ra Lâm Phàm thúc thúc hỏi lên. Nàng đương nhiên không cho là Lâm Phàm là đoán được. Chỉ là cho là đây là một loại trùng hợp. Ba tương đương Lâm Phàm trực tiếp thân trên Tá Lương Na môi nhỏ. Sau đó buông ra. Trời ơi, ta thật bị Lâm Phàm thúc thúc thân. Từ Tá Lương Na ở bề ngoài, có thể thấy được nàng cả người là vô cùng kinh ngạc. Là có chút ngẩn ra. Sakura có vỗ tay nói. Tá Lương Na, chúc mừng ngươi bị Lâm Phàm thúc thúc đoạt nụ hôn đầu. Trời ơi, mẫu thân lại còn thật cao hứng. Bất quá bị Lâm Phàm thúc thúc cướp đi nụ hôn đầu. Thật giống như cũng không phải một kiện rất chuyện xấu. Tá Lương Na thẹn thùng thầm nói. Lâm Phàm nói, Sakura tới, ngươi khiến ta hôn một cái. Sakura gật đầu, ngoan ngoãn tới, sao? Hai người hôn một cái dưới. Tá Lương Na càng là khiếp sợ, tâm lý lại là một phen kinh đào hãi lãng. Mẹ, mẫu thân cũng bị Lâm Phàm thúc thúc thân. Ba, sao? Lâm Phàm là hôn xong Tá Lương Na, lại thân Sakura, khiến Tá Lương Na không biết làm sao. Hoàn toàn mộng, đợi Lâm Phàm lấy ra ăn ngon, nàng mới phục hồi tinh thần lại, ăn mấy đạo mỹ thực. Hoàn toàn tinh thần, thúc thúc hôn ta, lại mẹ ruột mẫu, chán ghét chết. Tá Lương Na lẩm bẩm trong miệng. Lâm Phàm nói, yêu cần biểu đạt, ngươi khả năng đều chưa từng thấy qua ba ba của ngươi đi. Nếu như đem ta muốn trở thành ba ba của ngươi, ngươi là hy vọng ba ba của ngươi như vậy, vẫn là ba ba của ngươi cái gì cũng không nói, một bộ lạnh lùng dáng vẻ, giống như trong hình một dạng. Tá Lương Na lâm vào suy nghĩ, cũng lâm vào yên lặng. Nàng đương nhiên là hy vọng Sasuke có thể giống Lâm Phàm như vậy. Ba ba có thể giống Lâm Phàm thúc thúc như vậy hôn các nàng. Thiên, tại sao là các nàng? Ta đang suy nghĩ gì? Tá Lương Na có chút xấu hổ, bất quá dùng ra sức ăn đồ ăn che giấu đi qua. Lâm Phàm cùng Sakura tại dưới đáy bàn giao lưu, kể, ruột gan đứt từng khúc. Sakura đứng lên, nói, ta cho ngươi thêm một đôi chén đũa. Nàng bước nhẹ thành thực đi tới, eo hon giãy giụa, phụ nhân tư thái nhìn một cái không sót gì, khiến người mơ mộng liên thiên. Lâm Phàm căn vốn có thể không ăn điểm tâm, cũng có thể không ăn đồ ăn. Sakura biết Lâm Phàm bất phàm, nhưng vẫn là coi Lâm Phàm là thành một cái người bình thường. Xem ra lần sau vẫn là phải dạy dỗ thoáng cái. Lâm Phàm thầm nói, tốt xuân quang, không bằng tới một trận. Trong mộng vang đến tường, thế nào suy nghĩ trôi tới, xuân quang sán lạn chưa bát giới, bên trong đi. Chẳng lẽ là ta gần nhất muốn đi thế giới khác, bắt đầu suy nghĩ lung tung sao? Lâm Phàm tâm lý kỳ quái nói, có xuyên việt vạn giới năng lực, Lâm Phàm đương nhiên là cái gì thế giới đều muốn đi thoáng cái. Cuối cùng là thế giới khác nhau, tỉ như giống hiện đại xã hội một dạng Hokage thế giới. Hắn đã cảm thấy không sai. Tá Lương Na sau khi ăn xong, vội vã rời nhà trong. Đi học đi, Tá Lương Na, ngươi liền làm. Sakura nắm chén đũa tới. Hô, không cần, ta buổi chiều trở lại ăn. Tá Lương Na hô, Lâm Phàm nói 377, nàng là ăn nghiện. Xem ra lần sau tại nàng không gian giới tử bên trong một chút mỹ vị. Nếu không mỗi lần qua tới quấy rầy chúng ta, như vậy cũng không tiện. Sakura ngồi ở Lâm Phàm trên chân, cầm chén đũa bỏ lên bàn, nói, thỉnh thoảng khiến Tá Lương Na trở lại, ta cũng cảm thấy thật có ý tứ, phải không? Vậy dạng này có không có gì hay? Là lôi đình vạn quân, vẫn là mưa móc ân trạch, đều là do Lâm Phàm nói tính. Hoành, ảnh phân thân xuất hiện, Lâm Phàm khiến ảnh phân thân đi làm điện ảnh phương diện sự tình. Hắn một cái ảnh phân thân liền có thể quét ngang toàn bộ Konoha thôn. Vẫn có Sasuke tại Konoha thôn, ngẫm lại thực lực liền đáng sợ đến cỡ nào. Điện ảnh sự tình muốn chuẩn bị xong, cũng không thể lấy chính mình nữ nhân mà nói cười. Cộng thêm ở cái thế giới này lưu lại chính mình tác phẩm, kỳ thực cũng là một kiện đáng giá kỷ niệm sự tình. Mọi người chung quy hy vọng chính mình nhân sinh có thể nhiều một chút trải qua. Kỳ thực khi bọn hắn bắt đầu trải qua thời điểm, lại là một cái phức tạp quá trình, thậm chí gặp phải nguy hiểm tánh mạng thời điểm. Mọi người hy vọng đem những kinh nghiệm này chuyển giao cho người khác, đem những kinh nghiệm này cơ hội cho người khác, để cho người khác đi trải qua đi. là một cái cá mặn vì cái gì không thể. Đó là bởi vì một cái cá mặn chỉ là một cái cá mặn. Nó giá trị không có thể hiện ra. Cho dù là một câu khẩu hiệu, như là một cái có mộng tưởng cá mặn, cũng so là một cái gì cũng không phải cá mặn tốt. Nói dễ nghe một chút là cá mặn, khó mà nói nghe điểm chính là người qua đường. Không có có tồn tại cảm giác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.